25th of June 2015. Morning Dhamma Talk at Sui Temple in Hanoi. When I was young, as a student, I was taught to do one good deed daily. I remember that teaching in my heart, but I'm not interested to practice that theory. When I was taught to do one good deed daily, I think doing good deed is not much important. It is necessary to do only one good deed daily. That's why I don't think to do good deeds is important. Because of my wrong view, I cannot do even one good deed daily. Only when I went to the meditation center at the age of 29, I have to listen to Dhamma Talk and practice sitting meditation 1 hour for the first time. Only when I continue listening to Dhamma Talk and practicing meditation for 5 days, I came to understand to keep research and practice meditation are necessary for everyone. These good deeds should do all the time. In this way, I can successfully correct my own traditional misunderstanding about Buddhism. To do good deeds and meditation for each one or all are essential to everyone. With this right understanding, I'm trying to follow the theory. To change my understanding, I have to change my action first. Instead of going to my work, I have to go to the meditation center. Instead of listening to normal people, I have to listen to Buddha and his follower. Instead of doing my own business, I have to keep precept and sit meditation. Because of doing unusual activities, I can successfully change my understanding about Buddha, Dhamma and Sangha. My new understanding about Buddhism make me new life and new action. We need endless vision, hard working and endurance in doing good deeds and meditation. As I misunderstood the theory of to do one good deed daily, most of the meditators misunderstood to meditate in one place by using one method and time. They misunderstood limited time, place and method are necessary in practicing meditation. Therefore, they always try to meditate with limit. Understanding to meditate here or there, this time or that time, this method or that method are not complete understanding. If we follow that understanding, it will be not complete practice. In fact, all kinds of doing good deeds are necessary to do. Anytime, anywhere, anyone, and any method are necessary to do good deeds and meditation. With this right understanding, we should try to use one method after another, one place after another. We should do good deeds and meditation one session after another, one retreat after another. With this right understanding, I'm teaching one Dhamma Talk after another for many, many years. I'm also conducting one retreat after another. I'm also establishing one meditation center after another. I'm teaching not only with words, but also with my activities. In this way, many, many people can participate in the activities of doing good deeds. This is the way how I am doing good deeds or helping people. Quý vị thân đồng trẻ, đồng sinh viên, thì tôi đã nhận dạy là đây là một cái việc là một thiện pháp hôm nay. Tôi rất là nhớ cái lời dạy đó trong tâm. Nhưng mà tôi khi đó thì tôi cũng không có hứng thú nhiều với việc thực hành để tôi biết đó. Tôi nghĩ rằng là làm các cái thiện pháp thì không có quá là quan trọng. Vì vậy mà chỉ cần làm một cái biện pháp hàng ngày theo cái sự nhận sai lầm của tôi, và tôi đã không thể làm, thậm chí còn chỉ có một cái biện pháp một ngày. Chỉ khi mà tôi đến trường thiền thành thiền, tôi bắt đầu nghe pháp và hành thiền cái bài thiền đầu tiên trong vòng một giờ và tiếp tục hành thiền và làm các cái thiện pháp trong vòng 5 ngày. Sau đó thì tôi mới đi đến cái hiểu biết rằng là việc giữ giới và hành thiền là cần thiết cho tất cả mọi người, và rằng là các cái việc làm các cái thiện pháp này thì mới được làm tất cả thời gian. Vì vậy mà tôi đã có thể sửa sai tên đối hiểu biết sai lầm một cách truyền thống về đạo Phật. Việc làm các biện pháp và hành thiền cho mỗi người và cho tất cả là cần thiết và thiết yếu cho tất cả mọi người. Với cái sự hiểu biết đúng này thì tôi đã cố gắng theo cái hiểu biết đó để mà thay đổi cái sự hiểu biết của mình. Thì tôi đã phải thay đổi các cái hành động của mình đầu tiên. Thay vì là đi làm thì tôi đã phải đi đến trung tâm thiền. Thay vì lắng nghe mọi người bình thường thì tôi đã phải lắng nghe Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Thay vì làm cái công việc kinh doanh của gia đình thì tôi đã giữ giới và hành thiền. Nhờ có làm các cái hoạt động bất thường đó thì tôi đã có thể thay đổi cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp tăng và các thành công. Cái sự hiểu biết mới về đạo Phật thì đã đưa đến một cái cuộc sống mới và các cái hành động mới cho tôi. Chúng ta cần các cái sự tâm nhẫn, làm việc chăm chỉ và chịu đựng, không có giới hạn trong việc là làm các cái thiện pháp và hành thiền. Hầu hết các thiền sinh thì đều biết sai lầm rằng là hành thiền ở một cái nơi chốn bằng việc sử dụng một cái phương pháp và một cái khoảng thời gian nào đó. Họ lầm hiểu rằng là cái thời gian giới hạn hay là nơi chốn giới hạn hay là cái phương pháp giới hạn thì là cần thiết trong việc thực hành thiền. Chính vì vậy mà họ luôn luôn cố gắng để vào hành thiền với những các cái sự giới hạn, thời gian này hay là thời gian khác, phương pháp này hay là phương pháp khác. Như thế thì là không có được một cái sự hiểu biết trọn vẹn. Nếu mà chúng ta theo cái sự hiểu biết đó thì chúng ta sẽ không thể có được một cái sự thực hành trọn vẹn. Trên thực tế thì tất cả các cái loại thực pháp đều cần thiết được làm. Bất cứ thời gian nào, bất cứ ở đâu, hay bất cứ người nào, hoặc là bất cứ những phương pháp nào thì đều cần thiết để mà làm các thiện pháp và hành thiền. Với cái sự hiểu biết đúng này thì chúng ta nên cố gắng để sử dụng hết cái phương pháp này, cái phương pháp khác, hết cái nơi này, cái nơi khác. Nên là 5 minutes. Close the eyes gently. Relax the whole body and mind. Keep straight and upright our head and body. Lift up our body weight. Don't let it heavy down on the ground. We should not use our body weight. We should not do by force. We should try to do naturally. Each of our actions should not be based on our force, ability, intelligence, and habit. We should try to meditate freely. We should not use our desire, ability, intelligence, and habit. We should understand that doing all actions are just doing only, which are the power of ever new impermanent nature. We can also see that all our physical, verbal, and mental actions are caused by ever new impermanent nature, which is not something, not someone. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo thân rũ xuống sàn. Chúng ta không nên sử dụng cái trọng lượng của cơ thể. Không nên hành thiền một cách ép buộc. Hãy cố gắng làm một cách tự nhiên. Từng mỗi các cái hành động thì không nên dựa vào cái năng lực của bản thân, hay là cái trí thông minh của bản thân, hay là cái thói quen của bản thân. Hãy cố gắng hành thiền một cách tự do. Chúng ta không nên sử dụng những ham muốn của mình, năng lực của mình, trí thông minh của mình, hay là thói quen của mình. Chúng ta nên hiểu rằng tất cả các cái hành động đều chỉ làm mà thôi. Đó là nhờ có cái sức mạnh của bản chất vô thường luôn mới. Chúng ta cũng nên hiểu rằng các cái hành động về thân, về khẩu, về ý là được gây ra bởi bản chất vô thường luôn mới. Đó là không có ai đó, không có cái gì đó. We all are able to control ourselves and the others. I will do it or I won't do it. I will go there or I will not go there. I will meditate here or I will not meditate here. With this understanding, we control our action and ourselves. So also, we try to control the other people. I'm teaching to detach from that habit. I'm not teaching not to control ourselves. I'm teaching how to detach from ourselves and action. In this way, we will be able to do, to experience, to know, to use only without judgment. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có khả năng kiểm soát bản thân và những người khác. Tôi sẽ làm như thế này, hay tôi sẽ không làm như thế. Tôi sẽ đi đến đó, hay tôi sẽ không đi đến đó. Tôi sẽ hành thiền ở đây, hay tôi sẽ không hành thiền ở đây. Với cái sự hiểu biết này, thì chúng ta kiểm soát bản thân mình và kiểm soát các cái hành động của mình. Và cũng như thế, chúng ta cố gắng để kiểm soát những người khác. Tôi thì đang dậy để mà xả ly khỏi cái thói quen đó. Tôi không dậy là không kiểm soát bản thân, mà tôi dậy làm thế nào để xả ly khỏi bản thân và xả ly khỏi các hành động của chúng ta. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có khả năng là chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi, mà không có sự dính mắc ở đó. To correct your own wrong understanding or to get right understanding, you should listen to my teaching or you should remember my teaching, which is the same as Buddha. To do good deeds and meditation, you should try by yourself. To do good deeds and meditation is not much difficult, but to understand the truth is more difficult. By understanding, doing good deeds and meditation are necessary both to do with the other and also by ourselves. Để mà sửa chữa cái hiểu biết sai lầm của chúng ta hay là để có được cái sự hiểu biết đúng thì quý vị nên lắng nghe và ghi nhớ những các cái sự chỉ dạy của tôi. Điều đó cũng là những điều mà Đức Phật đã dạy. Để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền thì quý vị nên cố gắng là tự mình làm và thực hành. Làm các cái thiện pháp và hành thiền thì không có quá khó, nhưng mà để mà hiểu được cái sự thật thì khó khăn hơn. Cái sự hiểu biết đúng, làm các cái thiện pháp và hành thiền thì là đều là cần thiết, vừa là làm với những người khác và vừa là tự mình làm. When we are sitting meditation, we should emphasize to abandon all our physical, verbal and mental action. Khi hành thiền trong oai nghi ngồi, chúng ta nên tập trung, chú ý để mà buông bỏ tất cả các cái hành động về thân, về khẩu và về ý. Nên chú trọng vào cái việc buông bỏ các cái tất cả các cái hành động này. Abandoning all our physical, verbal and mental action is also to use only, not to reject and not to attach. If we are not practicing to abandon all our activities, we are rejecting this action. We are rejecting this abandoning action. Not to attach, we should not grasp that idea. We should not misunderstand that there is no I. That's why no need to do, no need to do anything. Understanding like this is also attachment to the idea and action of to abandon or let go all action. Khi hành thiền trong oai nghi ngồi, chúng ta nên chú trọng vào việc buông bỏ tất cả các cái hành động về thân, về khẩu và về ý. Việc buông bỏ tất cả các hành động về thân, về khẩu, về ý thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có dính mắc và cũng không chối bỏ. Nếu như chúng ta không thực hành sự buông bỏ tất cả các cái hoạt động thì chúng ta đang chối bỏ cái hành động buông bỏ này. Còn để mà không dính mắc thì chúng ta không nên là nắm giữ vào cái ý niệm đó, và cũng không nên lầm hiểu rằng vì là không có ai cả thành ra cũng không cần phải làm gì cả. Nếu mà hiểu như thế thì cũng là đang dính mắc vào cái hành động buông bỏ. Whatever we do, we are using the idea of something or someone. To be doing only, we should detach from the idea of something or someone. We should do good deeds without using the idea of something or someone. Bất cứ những gì chúng ta làm, chúng ta đều sử dụng cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Để mà chỉ làm mà thôi thì chúng ta nên xả ly khỏi cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Chúng ta nên làm các cái thiện pháp mà không sử dụng cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. In my center, I allow everyone to do good deeds and meditation, but I teach them to be doing only without emphasizing the person or the subject. I mean to meditate without thinking of I or someone. I will let anyone to do good deeds and meditation, but I will not let using the idea of something or someone. Therefore, I can deal with anyone who is good or bad, young or old, man or nun, male or female, Buddhism or non-Buddhism. I made against only using the idea of something or someone. Therefore, in my center, I am doing good deeds with many people together. I will teach them to do good deeds without the idea of something or someone. They may be able to do like this or not. I keep on teaching like this. I believe they may be able to abandon the idea of wanting or the idea of something or someone at one time and one place. One time, one place, and one situation. When there is right time, right place, and right situation, they may be able to abandon using the idea of something or someone. Ở trong trung tâm của tôi thì tôi cho phép mọi người làm các cái thiện pháp và hành thiền một cách tương đối tự do. Nhưng mà tôi dạy họ để chỉ làm mà thôi, và không có chú trọng vào người nào đó hay là vào chủ thể làm hoặc là nhận. Tôi muốn họ làm các thiện pháp và hành thiền mà không nghĩ về bản thân hay là ai đó. Tôi để cho họ làm bất cứ các cái thiện pháp nào và hành thiền, nhưng mà tôi không để cho họ sử dụng cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Vì vậy mà tôi có thể tiếp xúc với bất cứ ai, dù là tốt hay xấu, trẻ hay già, nhà sư hay tu nữ, đàn ông hay đàn bà, Phật tử hay là không phải Phật tử. Tôi đi ngược lại cái việc mà chỉ sử dụng cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Chính vì vậy mà ở trong trung tâm của tôi thì tôi làm các cái thiện pháp với rất là nhiều người cùng với nhau. Tôi sẽ dạy cho họ làm các cái thiện pháp mà không sử dụng cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Họ có thể là có khả năng làm như thế hay không thì tôi vẫn cứ tiếp tục dạy như thế. Tôi tin rằng là đến một lúc nào đó, hay một cái nơi nào đó, hay trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì họ sẽ có thể buông bỏ được cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Khi mà cái thời gian thích hợp, hay là cái nơi chốn thích hợp, hay là cái hoàn cảnh, tình huống thích hợp đến, thì họ sẽ có thể buông bỏ được cái việc sử dụng cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Good action of teaching and learning are to do only, not to reject and not to attach. I will not grasp the present situation, so also you should not grasp the present situation. Sometimes it may be easy to learn and to teach. Sometimes it may be difficult. Sometimes it may be many meditators. Sometimes it may be a few meditators. If we grasp the present situation, we may feel like or dislike. We should not let our mind to feel like or dislike. We should use right understanding to use, to experience, to do and to know only, neither rejecting nor attaching. By using right understanding, we should continue our practice of doing good deeds, time after time, place after place. This is the right answer for the question of how to meditate in the right way. We used to understand to meditate like this or like that. That is not complete. We should change to right theory or understanding, and then we should change our practice to have the ability of doing good deeds anywhere, anytime, any method and any situation is the most important. Cả hai hành động dạy và học thì đều chỉ làm mà thôi, không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ. Tôi sẽ không dính mắc vào cái tình huống hay cái hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy mà quý vị cũng không nên dính mắc vào cái tình huống hay cái hoàn cảnh hiện tại. Đôi khi nó có thể khó để dạy và để học. Đôi khi có thể dễ. Đôi khi có đông thiền sinh. Đôi khi có thể vắng thiền sinh. Nếu như mà chúng ta nắm giữ vào cái tình huống, hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta sẽ cảm thấy là tệ hay là không thích. Nhưng mà chúng ta không nên để cho cái tâm của mình thích hay là không thích, mà chúng ta nên sử dụng cái sự hiểu biết đúng để mà chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ làm mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi, mà không có dính mắc và cũng không chối bỏ. Bằng cái việc sử dụng sự hiểu biết đúng thì quý vị nên tiếp tục cái sự hành thiền và làm các cái việc thiện pháp. Hết lần này đến lần khác, hết nơi này đến nơi khác. Đây là cái câu trả lời cho cái câu hỏi là làm thế nào để thực hành thiền theo cái cách đúng đắn. Chúng ta đã quen với việc hiểu rằng là hành thiền như thế này hoặc như thế kia, thì cái việc hiểu đó là chưa có được trọn vẹn. Và chúng ta nên thay đổi để mà có cái lý thuyết đúng về cái sự hiểu biết, và rồi chúng ta nên thay đổi cái sự thực hành của mình để mà có khả năng làm các cái thiện pháp ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ phương pháp nào và trong bất cứ cái điều kiện, hoàn cảnh nào thì là cái điều quan trọng nhất. We will share our merits. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. May all merits we have done day now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits.